Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 493, chưa từng nghe nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chư vị, đa tạ các ngươi tải chúng ta đoạn đường. Những này coi như là chúng ta lộ phí. Đang khi nói chuyện, Thẩm Khang từ trong lồng ngực lấy ra một túi nhỏ vàng. Không chút suy nghĩ liền vứt cho bọn hắn. Vạn Kiếm Sơn trang thứ khác thiếu. Có thể vàng bạc loại hình vẫn đúng là không thiếu. Chỉ là hắn chứa đựng trong không gian đều tích trữ không biết bao nhiêu. Này, này có thể không được. Thẩm Khang vứt tới được cái túi nhỏ. Trong bọn họ có thể không người nào dám tiếp. Cái túi nhỏ rơi trên mặt đất. Đồ vật bên trong liền lộ ra. Ở ánh mặt trời chiếu bên dưới kim lắc lắc chói mắt người. Rõ ràng là vàng. Đồ chơi này xem người thực sự là mê tít mắt. Nhưng là như thế nào đi nữa mê tít mắt. Hắn cũng không dám đưa tay đón. Đùa giỡn. Ai biết những người giang hồ này cái gì đức hạnh. Tiền này cầm có thể phỏng tay. Hắn còn muốn sống thêm mấy năm. Nhiều nạp mấy phòng tiểu thiếp hưởng thụ sinh hoạt đây. Thẩm đại hiệp, ngài có thể ngồi thuyền của chúng ta đó là vinh hạnh của chúng ta. Chúng ta làm sao có thể đòi tiền đây. Các ngươi tải ta đoạn đường. Ta cho các ngươi lộ phí. Công bằng giao dịch, trùng mấy người khoát tay áo một cái. Thẩm Khang mang theo Tô Mộc Tuyết chuẩn bị rời đi. Còn ném xuống đất tiền. Hắn là liền không thèm nhìn một chút. Tiêu tiền như nước cường hào phạm quả nhiên khiến người ta nghiện. Chính là có chút quá phí tiền. Chư vị, vậy chúng ta liền rời đi trước. Hữu duyên gặp lại. Nếu là ngày sau có yêu cầu, các ngươi đại có thể tới Vạn Kiếm Sơn trang tìm đến ta. Chấm, nhất định, nhất định. Xoa xoa mồ hôi trán, chủ thuyền rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hai vị này nhưng là đi rồi. Người ta mặc dù nói có khó khăn đi tìm hắn, nhưng lời nói như vậy không thể coi là thật. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, bọn họ vẫn là không muốn gặp mặt lại tốt. Chủ thuyền không tính người giang hồ. Hơn nữa từ xuất phát đến bây giờ trở về đến đã thời gian hơn một năm. Từ lúc rời đi thật giống mơ hồ nghe nói qua Vạn Kiếm Sơn trang danh hiệu. Chỉ là thời gian quá xa xưa không nhớ ra được. Nghĩ đến hẳn là phương nào thế lực lớn đi. Quên đi, coi như là kết một thiện duyên. Bực này giang hồ thế lực bình thường ẩn núp điểm được. Nhưng nếu là tương lai dùng đến trên lời nói. Bọn họ nói không chắc thật là có cầu đến người ta trên đầu thời điểm. U, này không phải Đỗ Lão Tam sao? Đi thuyền hơn một năm trở về. Thu hoạch nói vậy không sai đi. Ngay ở Thẩm Khang bọn họ muốn rời đi thời điểm. Đột nhiên có một nhóm người xuất hiện đem nơi này vây lên. Những người này mỗi một người đều có công phu trong người. Nên đều là người trong giang hồ. Tỏ rõ chính là đến buồn chủ thuyền bọn họ. Không. Phải nói là buồn sở hữu đi thuyền trở về người. Mắt thấy sự tình không đúng lắm. Thẩm Khang dừng sắp rời đi bước chân. Dừng lại thoáng quan sát một phen. Tuy rằng bọn họ cùng chủ thuyền cũng không tính quá quen thuộc. Nhưng dù sao trở về là thừa người ta tình. Huống hồ Thẩm Khang cảm thấy chủ thuyền bọn họ cũng không giống như là người xấu. Mã quản gia, ngài làm sao đến rồi? Ngài đây là ý gì a? Nhìn vây lên đến đông đảo cao thủ, chủ thuyền hơi nhướng mày, không nhịn được lùi về sau hai bước. Đối phương lĩnh đến nhiều như vậy người lại đây, cũng không thể là đến làm nghi thức hoan nghênh đi. Chỉ là đơn giản đánh giá chu vi một phen, chủ thuyền liền rõ ràng địch ta sự chênh lệch. Đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa cao thủ không ít, không thể liều mạng. Đừng dài dòng, nơi này chúng ta Mã ra tiếp nhận. Các ngươi đồ vật chúng ta Mã ra muốn một nửa. Cái gì? Lời của đối phương, để chủ thuyền hơi thay đổi sắc mặt. Ai cũng biết ra biển bán rảo. Vừa đến một hồi đều là mấy lần thậm chí mười mấy lần lợi ích. Có thể bên trong nguy hiểm cũng rất lớn. Trên biển chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nói nhất định vừa ra hải liền không về được. Có thể nói bọn họ đây là đang bốc lên nguy hiểm đến tính mạng kiếm lời tiền mồ hôi nước mắt. Đều là bọn họ khổ cực đoạt được. Mã gia với bọn hắn lại không quen. Há mồm liền muốn một nửa. Không khỏi cũng lòng tham. Huống hồ, Mã gia lấy tiền có thể không thu được bọn họ trên đầu. Mã quản gia, này không hợp quy củ chứ. Dù sao chúng ta là hướng về Hàn nước. Biết, các ngươi cho Hàn Thủy Minh giao tiền mà. Có thể hiện tại Hàn Thủy Minh tự thân khó bảo toàn. Sợ là không gánh nổi các ngươi. Phất tay trực tiếp đánh gãy chủ thuyền lời nói. Mã quản gia không có với hắn rông dài. Trực tiếp khiến người ta đem tất cả mọi người đều vây trụ. Hiện ở đây chúng ta Mã gia chính là quy củ. Hoặc là, các ngươi bắt đầu từ hôm nay cho chúng ta Mã gia giao tiền. Từ nay về sau các ngươi đi thuyền mang về đồ vật đều muốn lên giao một nửa. Hoặc là, đồ vật chúng ta toàn bộ lôi đi. Thuyền chúng ta cho ngươi tạc chìm. Từ đây ngươi cũng lại đừng ra biển. Đỗ Lão Tam, ngươi là một người thông minh. Hẳn phải biết nên phải làm gì. Nên làm sao tuyển. Chính ngươi nhìn làm đi. Mã quản gia, này, làm như vậy không được. Hàn Thủy Minh mới chịu 2/10. Nếu không, chúng ta cho ngươi 2/10. À, 2/10. Ngươi đuổi ăn mày à đây. Rút ra trong tay đao thép. Mã quản gia trực tiếp chỉ về chủ thuyền. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu nghề này thuyền chuyện làm ăn ngươi không muốn làm. Vậy ta tác thành các ngươi. Cho ta đem đồ vật toàn bộ kéo về đi. Đem thuyền tạc chìm. Ta ngược lại muốn xem còn có ai dám phản kháng. Mã quản gia. Không được, không được. Dừng tay. Hừ lạnh một tiếng. Bên cạnh Thẩm Khang cũng nghe rõ ràng. Nói trắng ra này không phải là giao tiền bảo hộ sao? Hơn nữa này chào giá cũng quá ác. Há mồm liền muốn lấy đi người ta một nửa hàng hóa. Hợp người ta nhọc nhằn khổ sở ở trên biển bồng bềnh hơn một năm kiếm lời. Vô duyên vô cớ liền muốn phân cái này cái gọi là Mã gia một nửa. Ngươi cho rằng các ngươi là ai? Là cái nào mắt không mở đồ vật. Quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Khang phương hướng. Mà khi hắn nhìn thấy Thẩm Khang thời điểm nhưng sững sờ ở nơi đó. Nguyên bản phẫn nộ sắc mặt trong nháy mắt hóa làm hoa si dáng dấp. Nói chuẩn xác là hắn nhìn Thẩm Khang bên cạnh Tô Mộc Tuyết sững sờ ở nơi đó. Sống lớn như vậy, như thế đẹp đẽ cô nương là lần thứ nhất thấy. Rất miêu. Trước đây thấy cô nương cùng cái này so ra. Vậy thì là thôn cô à. Trực tiếp hướng đi Thẩm Khang phương hướng. Mã quản gia thu dọn một hồi y phục của chính mình. Làm bộ một cái phiên quân tử dáng dấp. Một cái 30-40 tuổi gãi chân đại hán. Vẫn cứ muốn đem mình ngụy trang thành bơ tiểu sinh. Người cũng không sợ buồn nôn. Đi tới Thẩm Khang bên cạnh. Hoàn toàn đem Thẩm Khang bỏ qua một bên. Mã quản gia đi lên trước kích động nhỏ giọng nói rằng. Cô nương, ngươi họ gì tên ai? Nhà ở nơi đó, ta là ngựa nhà đại quản gia. Trong nhà ruộng tốt bách mẫu. Còn có cửa hàng, ta trên nhà ngươi cầu hôn khỏe. Này, hướng về phía trước mắt vị này mã quản gia hô một tiếng. Thẩm Khang một cái nhẹ nhàng vỗ vào trên bả vai của hắn. Trong khoảnh khắc liền để cái này nguyên bản hung hăng càn quấy quản gia đau đến gào gào gọi. Thân thể cũng cùng ở cùng nhau. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Phiền phức ngươi lại nói một lần. Ngươi dám ra tay với ta. Ngươi biết ta là ai sao? Ta là ngựa nhà quản gia. Trên bả vai truyền đến đau đớn kịch liệt. Ngược lại là gây nên vị này mã quản gia hung tính. Đầy mặt sát khí ngẩng đầu nhìn Thẩm Khang một chút. Chỉ là đáng tiếc, hắn nhìn thấy chỉ là một cái bình tĩnh ánh mắt. Ánh mắt kia liền dường như xem một con giun dế bình thường. Là rừng dưng như không lạnh lùng. Chỉ một thoáng, để trong lòng hắn bốc lên hàn khí. Cả người dùng mình một cái. Nhưng là sau đó Mã quản gia mạnh mẽ thu nạp trong lòng hoảng loạn. Trong lòng trong nháy mắt tức giận nảy sinh. Hắn dĩ nhiên để một cái thanh niên cho hù dọa ở, hơn nữa còn là ở Mỹ người bên cạnh. Hắn không muốn mặt mũi a, tiểu tử. Hiện tại ngươi quỳ xuống đất xin tha vẫn tới kịp. Ngươi có biết ngươi chọc tới ai? Ta là Lâm Dương quận Mã gia quản gia. Ta là... Gào, đại ca, đại gia. Sai rồi, ta thật sự sai rồi. Nhẹ chút, Lâm Dương quận Mã gia. Cái này ta còn thực sự chưa từng nghe nói. Gia tộc nhỏ chứ, chưa từng nghe nói. Tiểu, gia tộc nhỏ, ngươi đùa giỡn đi. Mã gia nhưng là bọn họ Hải Châu Lâm Dương quận tiếng tăm lừng lẫy gia tộc. Dĩ nhiên nói là gia tộc nhỏ. Thật không tiện, ta là thật không biết. Nhìn bên cạnh Tô Mộc Tuyết, Thẩm Khang nhẹ giọng hỏi. Ngươi biết không? Không biết. Ta chỉ biết Ngọc Châu Mã gia, còn Lâm Dương quận Mã gia đúng là chưa từng nghe nói. Nhìn, chúng ta cũng không biết. Các ngươi như thế hung hăng càn quấy. Các ngươi tộc trưởng biết chưa? Cách chương.